Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1379, chương 1356. Tiến công đầu chọc ca. Ở Kamatai, đầu chọc ca gặp được thế giới to lớn. Càng lãnh hội tới rồi thường nhân chứng kiến không đến kỳ cảnh, sư phó. Rốt cuộc cái gì là ma pháp đâu? Chúng ta như thế nào định nghĩa ma pháp cái này khái niệm đâu? Niên thiếu đầu chọc ca hỏi chính mình lão sư, là mạch luân? Là châm cứu? Vẫn là kinh mạch? Ancient One buông chén trà, chỉ vào hắn cái trán. Đều không phải, người nói chính là phương pháp, mà ma pháp là người ý chí, là người linh hồn. Này đó mới là ma pháp suối nguồn, đầu chọc ca phi thường nỗ lực. Cũng phi thường có thiên phú, hắn giống như là vận mệnh chi tử giống nhau. Chẳng những học xong Kamatai sở hữu pháp thuật, còn nắm giữ Ancient One pháp sư cùng với tiền nhiệm Sorcerer Supreme nhóm bắt được thần khí Agamotto Chimat, Hắc Ám Thần Thư, Xít Chắc Đỏ Thẫm Ma Mang, Staff of One, Huyền Phù Áo Choàng, Ốc Đặc Mỗ Bác Ma Trượng từ từ toàn bộ bị hắn thuận lợi kế thừa. Hắn còn ở thời gian lữ hành thời điểm tìm được rồi một thanh tên là Gung Nia thần khí. Ở thâm trình tự minh tưởng chung tìm được rồi Soul Stone cùng My Stone, hắn ở Svatap 2 cướp lấy Reality Stone, ở Asgard đánh bại thần vương Hela, bắt được Space Stone cùng Infinity Gauntlet, cuối cùng ở vũ trụ chỗ sâu trong tìm được rồi Power Stone, ở ý đồ dùng Infinity Gauntlet cứu vớt chính mình quốc gia khi hắn bị Dormammu đánh lén. Cuối cùng đầu chọc ca đoạt đi rồi Dormammu cháu ngoại gái. Cũng đánh bại vị này cường địch. Đồng thời cũng ý thức được Infinity Gauntlet không đủ. Hắn muốn dựa vào chính mình lực lượng cứu vớt quốc gia, dùng tri thức võ trang đầu óc. Dụng ý chí cường kiện thân thể. Kết thúc đa nguyên vũ trụ lữ hành đầu chọc ca trở lại Ấn Độ. Hắn nắm giữ quốc gia quyền to. Lúc sau biến pháp, cải cách, thanh trừ. Tiêu trừ nghèo khó, thúc đẩy quốc gia công nghiệp hóa xây dựng, làm chính mình quốc gia trở thành Mỹ-Nga chi gian một cái giảm sóc, trợ Mỹ tắc Nga thất bại. Trợ Nga tắc Mỹ tất vong, đầu chọc ca thành công mà làm chính mình quốc gia trở thành quyết định thế. Giới phát triển quan trọng một cực, vì thế giới hòa bình làm ra thật lớn cống hiến, theo sau hắn mời chào siêu cấp anh hùng hiệp trợ. Chính mình quản lý quốc gia, giữ gìn xã hội ổn định. Ấn Độ đội trưởng, Ấn Độ Iron Man, Ấn Độ Spider-Man sôi nổi đi vào hắn bên người, ở đánh bại Ancient One pháp sư một cái khác đệ tử. Đồng dạng có trăm vạn người chung mới có một người có được tư chất. Đồng dạng từ nhỏ liền chọc Red Skull sau. Đầu chọc ca đi lên nhân sinh đỉnh, nhưng hắn không có thu hoạch hạnh phúc. Ngược lại thực buồn giàu, tri thức càng nhiều, bi thương càng nhiều. Đại trí tuệ cất giấu đại thống khổ, đầu chọc ca vì cái này thế giới mà lo lắng. Người tốt cũng không thể đạt được hảo báo. Người xấu ngược lại có thể sống lâu trăm tuổi. Thế giới này có vấn đề. Thế giới này bị bệnh, hắn bắt đầu học tập y thuật. Làm đại gia không cần xưng hô hắn vì nước phụ, mà là xưng hắn vì sĩ tuêu bác sĩ, đau khổ truy tìm thế giới chân tướng. Ý đồ tìm được này hết thảy mấu chốt nơi, hắn thâm nhập vũ trụ chỗ sâu nhất. Điều tra viễn cổ truyền thuyết cùng bí ẩn. Cuối cùng tìm được rồi này hết thảy căn nguyên, tam khuôn mặt La Các Tư, đầu chọc ca nhưng không có. Thanos cùng Stark kiên định tín niệm. Hắn sớm đã quên chính mình nguyên bản bộ dáng. Lúc này hoàn toàn là dựa vào quán tính. Đi bước một đi tới cái này địa phương, kỳ thật rất nhiều thời điểm. Nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, mà muốn xem như thế nào làm, Thanos nghĩ thông suốt. Stark cũng nghĩ thông suốt, nhưng bọn họ vẫn là yêu cầu dựa vào giết chóc cùng quyết tâm tới kiên định chính mình tín niệm. Đi bước một đi ra này phiến vận mệnh mê chướng, đầu chọc ca không tưởng. Bằng hắn đầu óc, hắn cũng nghĩ không ra thứ gì, nhưng hắn làm được, thậm chí còn dẫn đầu Stark cùng Thanos. Cái thứ nhất đi tới trung điểm, người tính cách nơi phát ra với rất nhiều phương diện. Có người trời sinh chính là anh hùng. Tỉ như Captain America, có hay không huyết thanh hắn đều sẽ dũng cảm mà đi ra. Chẳng sợ này một bước sẽ làm hắn rơi tan xương nát thịt. hắn cũng tuyệt không sẽ chần chờ. Cũng có người sẽ chịu hậu thiên hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng. Trước mắt Jasper, Sitwell tiên sinh không phải cái loại này trời sinh anh hùng. Hắn chịu hoàn cảnh chung ảnh hưởng thời điểm tương đối nhiều, lần này không có đi phương Tây học tập. Không cần chịu đựng bạch nhân nhóm ngạo mạn cùng khi dễ. Không cần bị Hydra hiếp bức. Đương một cái lo lắng đề phòng gián điệp. Hắn tính cách đã xảy ra rất lớn chuyển biến, tuổi còn trẻ liền đi Kamatai. Hắn thực kiêu ngạo, chính mình bằng bản lĩnh đem đầu lộng chọc. Các ngươi ai hành, lòng tự tin 10 phần. Lúc này đầu chọc ca liền mang theo một thân khí phách giết đến La Các Tư trước mặt, tay trái gung nia. Tay phải Staff of One, thân khoác huyền phù áo choàng. Bên hông treo xít chắc đỏ thẫm xiềng xích cùng ốc đặc mỗ bác ma trượng. Hắc ám thần thư càng là nổi tại trước người, hoàn toàn là vũ trang đến tận răng, kinh nghiệm chiến. Đấu phong phú hắn càng là ở trước tiên liền lấy ra Infinity Gauntlet. Đối với La Các Tư chính là thật mạnh một kích biến mất đi. Tội ác căn nguyên, một cái vang chỉ đi xuống. La Các Tư bị thương nặng. Này so bên kia Thanos cùng Stark thêm lên sở tạo thành thương tổn còn muốn đại 50 lần. Ngươi là người nào? Nhỏ nhỏ con kiến, Infinity Gauntlet cũng vô pháp mạt sát La Các Tư. Huống chi cái này Infinity Gauntlet chỉ là thông qua vận mệnh xương mù bắt trước ra tới hàng giả. Thứ này hư đến không được, nhưng hư thật loại này khái niệm có đôi khi cũng không khách quan. Ngươi cho rằng nó là chân thật, nó liền có khả năng là chân thật nếu là Daisy ở chỗ này. Nàng một cái tát là có thể đem đầu chọc ca chụp tỉnh. Cùng ta chơi Infinity Gauntlet. Ngươi tính cái gì a? Lan con bê. La Các Tư không được. Hắn ý thức quá mức hỗn loạn. Vẫn luôn không phân rõ hư ảo cùng hiện thực khác nhau. Hắn thế nhưng cho rằng cái này Infinity Gauntlet là thật sự. Đầu chọc ca kích thứ nhất chẳng những ở vận mệnh trong sương mù bị thương nặng cái này cường địch. Còn ảnh hưởng tới rồi thế giới hiện thực, La Các Tư tượng đá từ trên xuống dưới xuất hiện một đạo. Thật lớn vết rạn, nguyên bản kịch liệt đong đưa thần chi mỏ đá bắt đầu bình tĩnh xuống dưới. Còn phía trước giống động đất giống nhau. Ba vị vận mệnh Wick xem đến kia kêu một cái lo lắng. Sợ La Các Tư giây tiếp theo liền thoát vây mà ra. Hiện giờ vừa thấy, thỏa, gia hỏa này bị trọng thương. Hiện tại đa nguyên vũ trụ cao cấp năng lượng cấp bậc đều phải duy trì không được. Dr. Strange cùng lão Thor đứng ở cự hố bên cạnh cẩn thận quan khán, hai người cảnh giới đều không thấp. Liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt vui mừng. Này đem có lẽ có thể thắng. La Các Tư muốn điên. Cái này đầu chọc quá lợi hại. Lợi hại không nói, còn có một thân thần khí. Này cường đến có điểm gian lận. Trật tự chi lực cùng hỗn loạn chi lực điều chỉnh ống kính đầu ca hiệu quả đều không lớn. Hắn tuy rằng không tính là tuyệt đối trung lập, nhưng cũng phi thường tiếp cận cái này trung gian giá trị. Ở vận mệnh trong sương mù đã chịu Ancient One không ít ảnh hưởng. Càng là đem trung lập nguyên tắc phát huy tới rồi cực hạn. La Các Tư hiện tại chỉ có thể điều động người trung gian kia bộ phận lực lượng đối phó hắn, đại pháo. Đánh mũi. Rõ ràng La Các Tư năng lượng có thể nghiền áp đầu chọc ca. Một cái đa nguyên vũ trụ cao cấp, một cái tính thượng toàn bộ thần khí, miễn cưỡng có thể đạt tới đơn thể vũ trụ đỉnh núi. Hai bên lực lượng trình tự chênh lệch cực kỳ cách xa. Nhưng chiến đấu kết quả chỉ có thể nói khó coi về đến nhà. Hết chương.